Chương 598, có chuyện. Tiểu thư ngài làm sao? Bích Ngọc hỏi, nhìn hôm nay tinh thần đặc biệt không tốt, có phải hay không đêm qua chưa ngủ đủ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tiếp theo lại gật gật đầu, có lẽ vậy. Quả thật đêm qua ngủ được không tốt lắm, nhưng còn xa xa không tới làm cho người ta tinh thần không tốt, tinh thần mơ hồ tình cảnh, nhưng là lại không có cách nào khác giải thích, đành phải thừa nhận đi. Kỳ thật hôm nay Thẩm Thanh Mộng biểu hiện được còn tương đối khá, yên lặng, một đường đều không làm yêu, nhưng chính là nhìn xem phiền. Tính, đại khái là ta lòng dạ hẹp hòi đi, không nhìn liền tốt rồi. Thẩm Thanh Lan trong lòng còn chứa một kiện so Thẩm Thanh Mộng quan trọng hơn hẳn sự tình, đó chính là Thẩm Thanh Uyển cùng Lục Tân Minh việc hôn nhân. Tuy rằng Lâm Thị Thanh sắc đều lệ không cho nàng truy vấn, nàng vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nhớ lại không lâu một ngày, nàng tại trong vườn vô tình gặp được tâm phiền ý loạn Thẩm Thanh Uyển, vì thế mời đến trong viện ngồi một lát, trong đó liền nhắc tới hai người việc hôn nhân. Kia một lần, Thẩm Thanh Uyển cũng là lấy hết can đảm thẳng thắn thành khẩn nàng cùng Lục Tân Minh ở giữa xoắn suýt tình cảm. Thẩm Thanh Lan còn uyển luôn khuyên bảo qua Thẩm Thanh Uyển. Sau khi nói xong qua lâu như vậy, việc vặt phức tạp, Thẩm Thanh Lan đều không sai biệt lắm quên hết, nhưng một khi nhận chân chân nhớ lại, những tự mình đó đã từng nói lời nói cũng đều nhớ ra rồi. Lục Tân Minh cùng Thẩm Thanh Uyển lẫn nhau cố ý, nhưng Lục gia chậm chạp không cưới, Thẩm Thanh Uyển bởi vậy thấp thỏm trầm cảm, suy đoán là Lục phu nhân chướng mắt nàng, nàng nghĩ như vậy là có sung túc đạo lý, dù sao Thẩm, Lục hai nhà cùng tồn tại phân ninh nhiều năm, Lục gia nếu là thật để ý Thẩm gia cô nương, làm sao đến mức vẫn luôn không động tĩnh, làm sao về phần nhường Khâu thị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem cháu gái Thẩm Thanh Lan đều nhớ thương lên. Lúc ấy chính mình khuyên Thẩm Thanh Uyển nghĩ thoáng chút, nói Lục phu nhân cũng không phải không thích nàng, chỉ là còn chú ý từng thiếu chút nữa thúc đẩy mình và Lục Tân Minh, không ngại lại đợi một lát, đợi chính mình đính thân, Lục phu nhân liền không có lo lắng. Kỳ thật lời này chỉ là Thẩm Thanh Lan trấn an chi tử, chính nàng lại nơi nào hiểu Lục phu nhân tâm tư đâu, nhưng bây giờ nghĩ một chút lại nghĩ, vậy mà cảm thấy có chút hoảng hốt, có thể hay không Lục phu nhân thật bởi vậy có vài phần khó chịu nghĩ đến đây. Thẩm Thanh Lan ngồi không yên, nàng rất tưởng đi qua tìm Thẩm Thanh Uyển hỏi một chút, chẳng sợ nói bóng nói gió cũng được, nhưng không khéo là, Thẩm Thanh Uyển vẫn luôn vùi ở trong xe, cơ hồ không có lộ diện, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liêu thì vẫn cùng tại bên người. Thẩm Thanh Chi ngược lại là không ngại, dù sao, Thẩm Thanh Uyển cùng Lục Tân Minh tình cảm sớm nhất vẫn là Thẩm Thanh Chi báo cho bản thân, cho nên biết, nàng đều biết, nhưng Thẩm Thanh Liễu bản không biết, liền không muốn lại nhiều cá nhân biết. Một đường không thấy được người, không nói nên lời, Thẩm Thanh Lan có chút buồn bực, bất quá nàng cũng không có nhàn tâm buồn bực, bởi vì Thẩm Chi Tiêu thường thường đến tìm nàng nói chuyện, có đôi khi thậm chí ngựa cũng không cưỡi. Ngồi vào Tiết Dương bên người. Người càng nhiều, hành động liền thong thả, trên đường nghỉ vài lần chân, chờ đuổi tới Pháp Tuyển tự, trời cũng sắp tối. Đơn giản nếm qua cơm chay, Lâm Thị cùng Khâu Thị nói muốn theo cao tăng nhóm đi làm một khóa, Thẩm Thanh Lan cho rằng tất cả mọi người đi, cũng theo đi, ai biết đến kia vừa thấy, mặt khác bọn tỷ muội một cái cũng không đến. Một cái đều không đến đây liền không được bình thường. Nếu chỉ là Thẩm Thanh Mộng không đến, Thẩm Thanh Lan liền cảm thấy rất bình thường, dù sao Thẩm Thanh Mộng loại kia kiệt ngạo bất tuân tính cách, là sẽ không tin Phật, nàng không có cái này kiên nhẫn nghe thiện tụng kinh, nhưng là, Thẩm Thanh Uyển đâu, Thẩm Thanh Chi đâu, Thẩm Thanh Liễu đâu, Lâm Thị cùng Khâu Thị đi ở phía trước, bộ dạng phục tùng buông mắt tại trên bồ đoàn quý tốt, Pháp Tuyển tự cao tăng nhóm cũng đều các tiểu các vị, toàn bộ trong đại điện trang nghiêm, Thẩm Thanh Lan không tiện hỏi, đành phải cho Bích Ngọc nháy mắt. Bích Ngọc mắt nhìn cách đó không xa Lâm Thị cùng Khâu Thị, cảm thấy hai vị thái thái đều tại phụ cận, tất nhiên là an toàn cực kỳ, xoay người liền đi ra ngoài. Tiếng trống sau đó, muộn khóa vừa mới bắt đầu, chợt thấy Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liễu vội vàng đi tới, đi đến cửa, tự giác thả nhẹ bước chân, rũ xuống mặt mày, trong thần sắc nhiều nghiêm nghị, nhưng là Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn lại, lại hoang mang phát hiện hai người trên mặt còn chưa tới kịp thu thập phẫn nộ cùng ủy khuất, không khỏi kinh ngạc. Phát sinh chuyện gì hai người nhập điện, tận lực không làm ra đại động tĩnh, tay chân rón rén tìm nơi hẻo lánh bổ đoàn quỳ xuống. Thẩm Thanh Lan cách khá xa, ngay cả cái ánh mắt đều xử không hơn, đành phải thu hồi tâm thần, chờ muộn khóa kết thúc lại nói, ai ngờ bên cạnh Khâu Thị đột nhiên có động tĩnh, nàng trước là hung hăng trừng mắt nhìn hai cái góc hẻo lánh nữ nhi một chút, sau đó đứng lên, khom người, từ chỉnh tề quỳ xuống trong đám người xuyên qua, đi đến nữ nhi trước mặt, trừng mắt thấp nói một câu gì, liền đi ra ngoài, Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liễu cũng theo ra điện. Muộn khóa nửa đường trở ra Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, đừng không phải có đại sự xảy ra nàng chần chờ muốn hay không cũng đi theo nhìn xem, chợt thấy và tháo động hạ, nhìn lại, Lâm Thị chính nhìn chăm chú chính mình, dùng ánh mắt ý bảo chính mình không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Mà thôi, chuyện của các nàng, chính mình còn thật không xen vào. Đợi đến muộn khóa kết thúc, Thẩm Thanh Lan đi theo Lâm Thị ra điện trở về đi, Bích Ngọc liền ở ngoài cửa đợi, không nói một tiếng đi theo. Thẩm Chi Tiêu cũng đã tới, hắn là nam khách, thượng muộn khóa thời điểm tại một bên khác, cùng nữ khách có chút khoảng cách. Mẫu thân, muội muội. Lâm Thị nhìn hắn, Chi Tiêu, ngươi trở về đi, nhìn xem kinh thư, liền sớm điểm nghỉ ngơi. Thẩm Chi Tiêu không quá vui vẻ, mẫu thân, canh giờ còn sớm, ta đọc sách, một hồi đi hậu viện đi một chút đi. Đã sớm nghe nói pháp tuyển tự cảnh còn chưa nói xong liền bị Lâm Thị đánh gãy. Chi Tiêu, ngươi mới đến, còn không biết này chùa quy củ, không thể xung loạn, huống chi trời đã tối, cảnh sắc cũng không có cái gì để mắt, đợi ngày mai lại nhìn không mượn. Thẩm Chi Tiêu cảm thấy mẫu thân nói có lý, thành thành thật thật đáp ứng, về chính mình nam khách phòng đi. Đi thôi, đi trước ta kia ngồi một chút. Lâm Thị nhìn xem Thẩm Thanh Lan mở miệng, nửa tại Thẩm Thanh Lan dự kiến bên trong. Nhu thuận đáp ứng. Vào phòng đóng cửa, Lâm Thị trực tiếp làm dặn dò nữ nhi, trong phòng không có người ngoài, ta dặn dò ngươi một câu, hai ngày nay tại chùa miếu, nếu không phải ta tại, ngươi tận lực ít cùng bọn tỷ muội cùng nhau, nhớ kỹ nhớ kỹ. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, nhưng là mẫu thân, đây là cớ gì đâu, là đại bá mẫu có chuyện gì không? Lâm Thị nhíu mày lắc đầu, ta tạm thời cũng không biết, nhưng tổng cảm thấy không quá rượu, đại bá của ngươi mẫu nàng mà thôi. Trước mắt ta còn chưa phát hiện cái gì, khó mà nói, chờ ta một hồi hỏi thăm một chút sẽ nói cho người biết. Uống miếng nước, chống bàn đứng dậy. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, đi theo sau lưng nói, hôm nay một khóa, đại bá mẫu các nàng liền không đúng lắm, mẫu thân là muốn qua hỏi một chút sao xem trước một chút rồi nói sau. Thật là Lâm Thị đè nén khó chịu, khoát tay, như là nghĩ vung vui vẻ đầu nghĩ ngợi lung tung, lần này tới, là vì đại ca ngươi cùng nhị ca hoàn nguyện. Ngươi ngược lại là không có chuyện gì, có thể tại chùa trong chuyện một chuyện, chỉ là đừng quên ta vừa nói lời nói. Thẩm Thanh Lan ra ngoài, Bích Ngọc ở sau người theo không nói lời nào, chờ vào phòng, mới thấp giọng nói, tiểu thư, thật sự có chuyện.